chồng cũ cuồng bạo thế này sao? Chương 69, cảm ơn em hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao ba lại đánh mẹ con như vậy? Từ từ nói chuyện không được à? Lộ phu nhân đứng phía sau lưng chồng mà khẽ cười hả hê, trong khi bà Chi Linh đang hoảng sợ, lo lắng tột cùng khi bị bóc trần sự thật. Bàn tay bà ta ôm lấy một bên má vừa bị lộ lão gia tát mạnh, giọng nói tỏ rõ sự đáng thương. Anh à, em xin lỗi, là em sai rồi. Lộ lão gia tức giận, đưa tay chỉ vào mặt Vu Tuấn. Là hai mẹ con bây hám tiền của nên đã dựng nên vở kịch này. Thật non nớt, mày còn binh cho người đàn bà xảo trá này hả? Vu Tuấn vô cùng tức giận khi nhìn thấy thái độ cọc cằn của ba mình. Thêm nữa, khi nghe chuyện Tiểu Phi chính là con ruột của Sở Triệu, anh ta càng khó lòng chấp nhận sự thật. Nhưng cách ba dùng bạo lực để giải quyết là đúng à, bây giờ ba chỉ xem mỗi Sở Triệu là con của ba thôi sao? Vì nó sinh cháu đích tôn cho đúng chứ? Ông ấy nhìn Vu Tuấn bằng ánh mắt bực tức. Vốn dĩ mày cũng vì gia sản này mà cùng mẹ mày đổi trắng thay đen đó thôi. Mày khiến ba thật thất vọng. Vu Tuấn không nói thêm gì nữa, anh ấy im lặng nắm tay bà Chi Linh rời khỏi nhà. Tạm thời Vu Tuấn sẽ đón bà ta về ở cùng mình để tránh khỏi cơn thịnh nộ của Lộ lão gia. Ngay từ đầu cũng vì lòng đố kỵ ganh ghét, không muốn Sở Triệu có được khối tài sản lớn của ba, nên Vu Tuấn đã đồng ý thực hiện kế hoạch sai trái với mẹ của mình. Anh ta không muốn Sở Triệu nắm phần lớn số tài sản trong khi mình phải ngậm ngùi chịu thua. Kết cục này cũng là điển hình cho câu gieo gió gặt bão, nhìn cô phải chăm con vất vả như vậy, anh chợt thấy bản thân thật hư. Tiểu Phi còn chưa biết đi mà anh đã khiến cho cô mang thai thêm lần nữa. Sở Triệu bỗng bước đến ôm chặt lấy cô từ phía sau, anh nghĩ đến chuyện quá khứ, trước đây cô vì không muốn anh nghĩ cô dùng cái thai để trói buộc anh nên đã âm thầm chịu đựng sinh con cho anh, nhưng anh không hề hay biết, Sở Triệu tự thấy bản thân rất tồi tệ. Anh xin lỗi vì ngày trước đã không biết trân trọng em. Đột nhiên nghe lời ân hận từ anh, cô quay lại, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gương mặt nam thần. Chuyện qua rồi, anh đừng tự trách mình như vậy. Sở Triệu nở nụ cười, nhân cơ hội đặt lên môi cô một nụ hôn. Cảm ơn em đã sinh cho anh cho một bé đáng yêu như vậy. Còn có cả thiên thần nhỏ chưa chào đời nữa. Cô mỉm cười, giây phút này bất giác cảm thấy rất hạnh phúc. Anh cuồng nhiệt chiếm lấy môi cô, tận dụng cơ hội mà bước tới, Tố Du theo phản xạ mà đi lùi về sau, đến lúc chân chạm phải vật cản phía sau thì cả hai cùng ngã lưng xuống giường, trai trên gái dưới, diễn cảnh nóng bỏng lại sắp sửa xảy ra. Trong khi anh đưa chiếc lưỡi không xương vào khoang miệng đối phương để khuấy đảo, bàn tay lại không ngừng mò mẫm xuống phía dưới vùng đất cấm. Cô đưa tay ôm lấy cổ lần, cả hai đang cùng nhau hòa nhập vào cuộc chiến. Nụ hôn dần di chuyển xuống cổ, cũng là lúc bàn tay hư hỏng bắt đầu đam mê qua nắn đôi gò bồng đào căng tràn đến bứt thở. Anh kéo nhẹ hai dây áo buông xõa khỏi bờ vai mong manh quyến rũ. Đôi môi nghịch ngợm nút lấy bả vai trắng mịn rồi dần dần chuyển hướng rến xương quai xanh. Cổ áo kéo sâu hơn, để lộ bầu ưng, ực trần quyến rũ ngây người. Anh dùng ngón tay trêu chọc hai viên ngọc nhỏ trên ngọn đồi, nơi cả ích thích cây ết. Khoái cảm khiến cả cơ thể cô chìm vào sự đê mê khó cưỡng. Bàn tay to lớn chỉ bóp nhẹ ngọn đồi cũng đủ để dòng chất lỏng màu trắng sữa từ hai viên ngọc nhỏ chảy ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc đầm ngủ từ từ được kéo xuống rồi bị vứt hẳn xuống sàn, vật to lớn bên dưới có phần nóng nảy gì bị giam cầm, muốn nhanh chóng được giải phóng khỏi sự gò bó chật chội. Anh đưa tay chạm vào vùng đất cấm đang được che đậy bởi lớp vải mỏng, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển bên ngoài như thể đang trêu chọc. Bất giác đôi môi nhỏ nhắn thốt lên vài thanh âm gợi cảm ca ích thích cuộc vui. Trong thoáng chốc vật mỏng manh che đậy nơi tư em mờ ợt cũng rời khỏi thân thể, thân ảnh tuyệt đẹp ngay trước mắt anh hôn lên chiếc bụng vẫn còn phẳng lì rồi di chuyển đôi môi tinh nghịch đến hai ngọn đồi mà em mờ út lấy dòng sữa thuần khiết. Đoàn tàu cọ sát nhẹ nhẹ bên dưới cây ết, khoái cảm liên tục bùa vây khiến tâm trí cô trở nên trống rỗng, hơi thở mỗi lúc càng thêm gấp gáp. Chiến mã bắt đầu tiến vào trong, công cuộc khám phá nơi sâu thẳm bắt đầu, nơi hang nhỏ luôn chật hẹp và có chút ẩm ướt. Vật to lớn bị siết chặt đến chuyển động cũng có chút khó khăn. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, hai thân thể quấn chặt lấy nhau, cuồng nhiệt trao nụ hôn, triền miên vào da như hòa làm một. Cóp quy, a cóp lại, ở lại, a, g, chí, hát, ỉa, v, mới sáng sớm Lộ phu nhân đã tìm đến nhà cô, bảo là muốn thăm cháu. Hôm nay chủ nhật nên anh không đi làm, dành thời gian ở nhà chăm sóc vợ con. Bà ấy mải mê ôm bé Tiểu Phi trong lòng rồi nói với Sở Triệu. Mẹ nghĩ con nên mau đón cháu cưng của mẹ về nhà con ở đi, dù sao Tiểu Phi cũng là con cháu của Lộ gia. Bây giờ con sống ở đây khác nào ở đậu nhà cô ta. Anh nhíu mày, giọng nói rất nghiêm túc. Cô ta nào chứ, là Tố Du, cô ấy là mẹ của Tiểu Phi, mẹ đừng gọi xa cách như vậy. Nghe con trai binh, vợ, như vậy, Lộ phu nhân chợt nhận ra bây giờ không thể tùy tiện nói nặng lời với Tố Du như trước vì Sở Triệu hiện tại rất yêu cô. Và lại cô cũng sinh cho Lộ ra một đứa cháu trai kháu khỉnh và lại còn đang mang thai đứa nhóc thứ hai, có lẽ bà ấy cũng cần tiết chế hơn trong lời nói. Thôi được rồi, là Tố Du, mẹ của Tiểu Phi, bây giờ con binh cô ta. À không, con binh con bé lắm đấy nhé. Một cách chương.